Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói người lớn lên dễ nhìn, trời sinh nổi tiếng, ngày đầu tiên còn bị vây ở trong phòng bệnh không thể động đậy thì đã có 3 bằng hữu chủ động đến gần, ngày thứ 2 thật nhiều hộ sĩ đã chạy tới, sau tiếp trước hỏi hắn chỗ nào khó chịu. Có cần thay thuốc hay không? À, may là miệng vết thương trên người hắn bị lớp băng vải thật dày che lại, còn bị bao trùm dưới thạch cao, bằng không lộ tẩy là sớm muộn, bất quá những thứ này vẫn không ngăn được nhóm y tá nhiệt tình, trên bàn bệnh nhân nho nhỏ của hắn bày đầy các loại hoa quả, đồ ăn vặt, thuốc bổ. Còn có hoa tươi các cô mang tới. Thầm Bạch tự mình ăn không hết, vì vậy được lời không chỉ là tiểu béo bọn họ, bệnh hữu phòng xung quanh cũng dính tới thơm lây, không bao lâu Thầm Bạch đã trở thành bệnh nhân được người phụ cận hoan nghênh nhất. Mỗi ngày xuất môn cùng bệnh hữu tán dóc chơi cờ, nhàn rỗi không chuyện gì thì bị nhóm y tá đẩy ra ngoài tản bộ, lúc này tiếp tục nói chuyện phiếm, dưới cường độ dày đặc trò chuyện như vậy, người khác lý giải với Thâm Bạch còn là tuấn tú, thông minh, tính tình không sai, loại lưu vu biểu diễn gì đó này, thật ra Thâm Bạch không chỉ nhớ kỹ mỗi một tên người nói chuyện qua, biết rõ nguyên nhân nhập viện bọn họ kể lại. Còn đem bệnh viện hiểu rõ có thể nói là từng cái thấu triệt. Thanh Hợp Y Viện, lớn nhất Thanh Hợp Thị cũng là một bệnh viện tổng hợp duy nhất, lịch sử đại khái cùng Thanh Hợp Thị như nhau đã lâu đời, thầy thuốc trong viện chủ yếu xuất phát từ Đại học Y Khoa Thanh Hợp Thị, các y tá thì từ hộ sĩ trường học Thanh Hợp Thị, những nơi này đều là đại học bổn địa, nói cách khác nhân viên trong bệnh viện công tác chủ yếu là người địa phương. Người bên ngoài cũng có, bất quá hơn phân nửa là người cùng người địa phương có hôn nhân quan hệ, dù sao Thanh Hợp Thị là một địa phương nhỏ, muốn phát triển cao hơn phân nửa sẽ đi ửu kim thị. Sau đó bệnh nhân cũng chủ yếu là người địa phương, thỉnh thoảng có người bên ngoài cũng là như Thâm Bạch như vậy không cẩn thận thụ thương, gần đây đưa tới. Trên căn bản là một bế tắc địa phương, Thâm Bạch bình luận. Viện trưởng họ Hà thái độ làm người nghiêm khắc, xuất thân bác sĩ ngoại khoa, tuy rằng y thuật cao siêu nhưng ở trong viện phong bình cũng không hảo. Thật sự là quá nghiêm túc, lúc gặp được hắn ngay cả chào hỏi cũng không dám. Đây là ngày nào đó một hộ sĩ nhỏ đầy Thâm Bạch xuất môn phơi nắng len lén nói với hắn. Phụ chú, hắn là người bên ngoài, do y viện hiệp hội phái tới. Mà phó viện trưởng còn lại là người địa phương, có người nói tính cách rất hòa khí, tuy rằng cũng là ngoại khoa y, nhưng mà bản thân hắn tựa hồ đối với y học truyền thống càng cảm thấy hứng thú, bình thường không có việc gì thường cấp nhóm bệnh nhân mở lớp dạy dưỡng sinh, rất được hoan nghênh. Ghi chú, hắn là người địa phương, họ Phó. Thâm Bạch tiếp tục ghi nhớ A Huyên tới, hắn muốn đem những điều này toàn bộ nói cho A Huyên biết, A Huyên nhất định sẽ biểu dương hắn đát. Thâm Bạch vui sướng hài lòng tiếp tục tìm hiểu tình báo. Hắn cả đầu mối quỷ cố sự nhóm tiểu béo nói cho hắn cũng không buông tha, trong lúc tán dóc thì tìm những bệnh hữu thành nhân khác tận dụng mọi thứ hỏi thăm một chút, còn tìm nhóm y tá xác định qua, sau đó chiếm được càng nhiều hơn quỷ cố sự. Thâm Bạch, nhưng thật ra hắn cảm thấy hứng thú cái quỷ cố sự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nha nói qua, là chuyện nữ nhân không đầu trên tầng xét nghiệm lầu 3 lầu 4, sau bị y tá trưởng nói cho hắn chân tướng. Bên kia bình thường không ai đi qua, cho nên trước nhân viên quét tước thỉnh thoảng đem một vài thứ đặt ở trên sân phơi bên kia thang lầu, có một đoạn thời gian, bên kia đặt vừa lúc là mô hình người bị hư, khụ khụ, vừa lúc là đầu bị học sinh làm rớt. Y tá trưởng cuối cùng còn bỏ thêm một câu, kỳ thực, cái mô hình kia tựa hồ gần nhất còn đặt ở bên kia, trách quá nặng cũng không ai đem đi chỗ khác. Thâm Bạch, bất quá, hắn nếu cả quỷ cố sự, nữ không đầu, thuật lại đều nghe thì càng không nên nói, nữ thì không đầu, trong tin tức đã biết trước đó, nhưng mà về chuyện này, Thâm Bạch ở trong bệnh viện lấy được trả lời lại toàn bộ đều là giống nhau. Căn bản không có loại sự tình này a, tung tin vịt đều là tung tin vịt. Còn là người thứ tư, ta xem những ký giả kia viết là quỷ cố sự xuất thân đi. Thật sự có loại đưa tin này sao? Ta còn thật không biết, nhưng thật ra người đừng nói, trước kia quả thật có người lén lút âm thầm vào phòng bệnh, bất quá bị người của bệnh viện lừa đi. Có người ví tiền còn vào lúc đó đánh mất, vẫn là bệnh viện cho bồi thường. Vô luận là y tá trưởng, hộ sĩ, hay là bệnh nhân phòng khác trả lời đều là tuyệt không rõ việc này. Đáng tiếc hắn hiện tại đang ở bệnh viện, thứ nhất căn bản ra không được, thứ hai mắt nhìn không thấy, cho nên hắn không có cách nào khác đi bên ngoài thu thập nhiều hơn tình báo. Này, sẽ không kỳ thực ở đây căn bản chuyện gì cũng không có, Trương Đại Thúc đó mới đem chuyện này lấy danh nghĩa thực tập đổ lên trên đầu hắn và A Huyên chứ. Ngồi xếp bằng ở trên giường bệnh, hắn luôn cảm giác mình không cẩn thận đã biết chân tướng. Ai, A Huyên ngày mai chắc sẽ tới rồi đi. Cái kia, tuy rằng có thể nhìn thấy A Huyên thật cao hứng, nhưng là phải như thế nào cùng anh ấy nói thực tập lần này không chừng chính là một ô long ni. Chấm, nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, Thâm Bạch cuối cùng thật vất vả lâm vào giấc ngủ. Sau đó, nửa đêm thời gian, cửa phòng bệnh của hắn bỗng nhiên mở. Hắn kỳ thực rất mệt, bất quá cũng không biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên tỉnh, bởi vì sao cũng nhìn không thấy, cho nên hắn cũng chỉ có thể dựng thẳng lỗ tai miễn cưỡng nghe thanh âm, động tác của đối phương kỳ thực sự rất nhẹ, hơn nữa lại cách mảnh. Mảnh này có hiệu quả cách âm cố định, cứ như vậy, thanh âm bên ngoài xem như không lớn lắm, thế nhưng thâm bạch còn là đại khái nghe được phía bên kia chắc là có người đẩy giường bệnh vào từ bên ngoài, kéo hảo mảnh cách âm bên giường, sau đó lại đi ra ngoài. À, đại khái là bạn chung phòng mới đi. Căn phòng này còn giống như có mấy vị trí trống. Thâm bạch mơ mơ màng màng nghĩ, sau đó, hắn tiếp tục ngủ. Đáng tiếc trong một phút kế tiếp, nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống, run lập cập che kín chăn nhỏ trên người, lúc thâm bạch tính phản xạ muốn nhìn phát hiện mắt mình bị che lại, được rồi, hắn bây giờ là người đuôi, hơn nữa, hắn hiện tại ở bệnh viện, nơi này cả một hệ thống khống ngữ âm cũng không có, bằng không, hắn còn có thể dùng ngữ âm hỏi. Được rồi, lại nói tiếp. Quỷ cố sự ngày đó hắn nói với nhóm tiểu béo, miễn cưỡng gọi quỷ cố sự đi cũng không phải là hoàn toàn dọa người, chỗ này hệ thống điều hòa quả thực không được tốt lắm, không đến mức chợt nóng thế nhưng lại thường thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chợt lạnh, bọc chăn, thâm bạch chuẩn bị xuống giường, nhưng mà chân của hắn còn không có chạm đất, bỗng nhiên. Hắn cảm giác một cái móng vuốt nhỏ bắt được bắp chân của hắn. Xúc cảm băng lãnh, may là thâm bạch cũng bị sờ một cái giật mình. Hơn nửa đêm mấy đứa không ngủ, sờ chân anh làm gì à, cho dù lúc này đều không quên hạ giọng, thâm bạch thấp giọng nói. Sau đó, hắn quả nhiên nghe được thanh âm của tiểu nha. Em, tụi em sợ à, tiểu cô nương run rẩy nói. Ách, là bởi vì sự kiện anh đã nói trước đó với mấy đứa sao? Thâm bạch khó có được có điểm áy náy. Kỳ thực nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp hẳn là chỉ hệ thống khống chế nhiệt độ của bệnh viện không tốt, tiêu tiền tìm người sửa là tốt rồi. Hắn đang nói, lại có hai tiểu móng vuốt lạnh lẽo sờ lên một chân khác của hắn. Là tiểu béo và đông bảo, thâm bạch nội tâm áy náy càng lớn hơn. Được rồi, nếu như bọn họ không muốn tiêu tiền, trở lại tìm một buổi tối, anh sẽ lao động không công, len lén sửa hào cho bọn hắn. Chân thủ công đế, sửa điều hòa hệ thống cũng không nói chơi. Không, không phải bạch bạch nói đến sự kiện kia. Tiểu nha nhỏ giọng nói, thanh âm của bé đã nhuộm đẫm run rẩy lợi hại, quả thực so giọng điệu ngày đó kể quỷ cố sự cho thâm bạch còn khoa trương hơn. Bọn họ vừa đẩy một giường bệnh vào. Ừ, anh cũng nghe thấy rồi. Cho đến lúc này, thâm bạch vẫn là không nghĩ có cái gì sai. Sau đó, người trên giường đó, không có đầu. Trong nháy mắt tiểu nha run rẩy đem nửa câu sau nói cho hết lời, đầu thâm bạch. Phút chốc, chuyển hướng về sau, ở phía sau của hắn, vừa lúc là địa phương đối phương đặt giường bệnh mới. Thật hay giả, thâm bạch tính phản xạ muốn vận dụng ám vật chất, bất quá suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp đứng lên. Tiểu nha đừng nhúc nhích, đông bảo tiểu béo, hai đứa là con trai, dám mang anh đi qua không? Dám, hắn chiếm được một tiếng. Dám, run rẩy, sau đó một tay gầy teo, một tay mập mạp phân biệt kéo hai cái tay thâm bạch lôi kéo hắn đi tới bên giường bệnh. Đứng bên anh, đừng sợ, sợ thì nhắm mắt lại. Thâm bạch đối hai hài tử dương dương cằm, sau đó, đưa tay sờ lên giường bệnh. Hai đứa bé trai còn là nhát gan, chỉ đưa hắn dẫn tới chân giường bệnh, thâm bạch lần mò đi qua, đầu tiên là mò lấy một chăn bông, xúc cảm rất quen thuộc, giống như chất liệu cái chăn hắn bình thường đắp, sau đó, hắn nhẹ nhàng vạch chăn ra, mò lấy một đôi chân. Vẫn có nhiệt độ cơ thể, bất quá không cao, thoạt nhìn không giống như người chết. Thế nhưng, người sống hẳn cũng sẽ không mặc cho bản thân bị sờ mó đi. Trong lòng suy nghĩ, tay thâm bạch tiếp tục hướng về phía trước tìm tòi, sờ lấy tay của đối phương, cánh tay cổ, sau đó. Hơi ngừng, ở cổ của đối phương, thâm bạch mò lấy một mặt cắt hoàn chỉnh. Đôi mắt dưới lớp băng dày mạnh mở, khóe miệng hắn mân lên. Bạch bạch bên ngoài có người đến, vừa lúc đó tiểu nha len lén gọi hắn. Một tay nhỏ bé mập mạp, một tay nhỏ bé gầy teo kịp thời từ hai bên đưa tới, dưới trợ giúp của nhóm nhóc, thâm bạch cấp tốc về tới giường ngủ của mình, trong nháy mắt hắn nằm ngang trên giường, tiểu nha còn giúp hắn một lần nữa đem mảnh cách âm kéo xong. Cơ hồ là đồng thời cửa lần thứ hai mở ra, sau đó giường bệnh phụ cận sát vách đầu tiên truyền đến thanh âm kéo màn, ngay sau đó là thanh âm giường bệnh bị đẩy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại môn lập tức nhẹ nhàng được đóng lại, bên ngoài lần nữa lặng ngắt như tờ. Sau đó, trong 2 phút kế tiếp, nhiệt độ bên trong căn phòng lần nữa khôi phục bình thường. Cái này, nơi đây quả nhiên không thích hợp, nhìn ba cái đầu bé xíu run lẩy bẩy dưới chăn, thâm bạch trong lòng nghĩ. Cách trương.